Kiều nữ độc phi, chương 28, Việt Vương tìm người. Gocchuyenaudio.com. Vụ án Trương Tài Chủ giết người chôn xác, sau một thời gian ngắn nổi lên, rốt cục bộc phát ra đến sự tình truyền đến lên trên, khiến đế vương tức giận, hạ lệnh đem Trương Vĩnh An lập tức xử tử, người nhà nữ tử bị hại cùng vào kinh ở ngoài tường cung khấu tạ hoàng ân điều tra cái án tử này. Lưu huyện lệnh chịu hoàng đế khen thưởng, tuy rằng không lên chức nhưng nghĩ đến cũng không xa. Nàng cùng mẫu thân cũng không có bị đề cập, chỉ nói là con nữ tử thiếu chút nữa bị hại, Lý thị ác danh lại lan truyền đi ra ngoài, được hai cái nam nhân quá 50 tuổi vì tranh giành tình nhân, còn lớn hơn đánh võ, chỉ là điểm này sẽ nói hấp dẫn không biết bao nhiêu người đoán ướt át vô cùng. Xem ra muốn tìm một cơ hội tạ ơn Lưu Mộ Tác. Khám nghiệm tử thi, đã không nêu tên nàng cùng mẫu thân lên trên, chắc phải giúp vội lắm. Giao Nhi, đang suy nghĩ gì mà chuyên tâm như vậy? Mẫu thân, Mộc Vân Giao hoàn hồn, lập tức tươi cười ngọt ngào. Không có gì, chỉ là muốn đến tiếp qua không lâu, chúng ta có thể nhìn phong cảnh Giang Nam, trong lòng vui vẻ được ngay. Giang Nam, Giao Nhi thích chúng ta liền đi, chính là tổ mẫu con bà ấy. Mang theo là được, đương nhiên muốn dẫn, nàng hiện tại chính là hiếu thuận tôn nữ. Cháu gái, không thể lưu tiếng khiến người nắm chui, về phần mang đi ra ngoài ném tới địa phương nào, vậy nói không tốt. Cũng tốt, mẫu thân thích cái quần áo gì, chúng ta hiện tại có ngân lượng, mẫu thân thích bộ dáng gì nữa, con đều mua xuống dưới đưa mẫu thân. Người nhà, mẫu thân có Giao Nhi như vậy đủ rồi, những thứ khác cái gì đều cần. Tô Thanh hiện tại vô cùng thỏa mãn, thầm nghĩ bên cạnh nữ nhi sống những ngày yên ổn. Mộc Vân Giao cọ đến bên người nàng làm nũng, mẫu thân, Giao Nhi bả vai đau, phải mẫu thân nắm một chút. Hảo, mẫu thân cho ngươi xoa bóp. Tựa vào trong lòng Tô Thanh, cảm thụ được trên vai vừa phải độ mạnh yếu, Mộc Vân Giao chậm rãi ngủ thiếp đi, khóe môi ý cười vẫn không có biến mất. Trong hưng thịnh tửu lâu, rốt cục đem thương dưỡng được 7-8 phần, Việt Vương phủ thêm quần áo, thân hình thon dài thẳng tắp nếu như tùng. Cây tùng, hơi thở lại lạnh như đêm lạnh, chủy thủ đổi đã tới, là chủ tử tạo ra giống nhau như đúc một thanh, chính là khác biệt một góc ngài lưu lại hoa văn. Chuôi chủy thủ này tuy rằng không có ký hiệu Việt Vương phủ, Việt Vương chính mình trong lúc rảnh rỗi khắc lên hoa văn, nếu là rơi vào trong tay người có tâm, nói không chính xác sẽ nhấc lên một hồi phong ba. Đi Hạ Yển thôn, chủ tử, Việt Tây bên kia truyền tin, thỉnh ngài nhanh đi về. Việt Vương cau mày thật chặt, trong mắt hiện lên một tia không ngờ, cái tiểu nha đầu kia cho hắn chọc lớn phiền toái như vậy, làm cho hắn không thể không ở Yển thành lưu lại, còn muốn nghĩ biện pháp giúp nàng giải quyết tốt hậu quả, có nợ không đòi không phải tác phong của hắn. Không cần để ý vài cái canh giờ, chủ tử tiếp qua 2 tháng chính là sinh thần hoàng thượng, chúng ta còn có thể rồi trở về, đến lúc đó tái tính sổ cũng giống nhau, hiện giờ thật là tình huống khẩn cấp, vẫn là mau chút trở về đi. Hộ vệ Vô Hằng khuyên giải, cũng tốt, 2 tháng, không để cho cái yêu tinh gây chuyện chạy không thoát. Mộc Vân Giao không biết mình tránh được một kiếp, những ngày kế tiếp chuyên tâm thêu đồ, Dương Thị cũng không thêu khăn tay, mỗi ngày làm xong cơm liền giúp Tô Thanh tách sợi tơ thay Mộc Vân Giao trợ thủ. Gocchuyenaudio.com. Một ngày này, Mộc Vân Giao thu hảo nhất châm cuối cùng, giật giật ngón tay cùng cổ tay thời gian dài cầm châm đau nhức thật mạnh thở vào một cái. Tốt lắm, hoàn thành. Dương Thị vội vàng ở kháng thượng trải ra vải trắng, cùng Tô Thanh hai người thật cẩn thận đem thêu phẩm đặt ở trên giường, trước mắt sợ hãi than. Mặc kệ xem bao nhiêu lần, đều cảm giác làm cho người ta khó mà tin được, đây là dùng sợi tơ thêu ra, thật là đẹp mắt, nói không nên lời, thật là tốt xem. Mộc Vân Giao cũng cực kỳ vừa lòng, nhìn đến bức thêu phẩm này, nàng cảm thấy được ông trời nhất định sẽ giúp chính mình. Lại cẩn thận kiểm tra 2 lần, là có thể cấp Xuân Tú phường trưởng quầy đưa qua. Hiện giờ chính là thêu phẩm hoàn thành, phải làm thành bình phong còn cần một ít thời gian, nàng cần phải cho trưởng quầy lưu chút thời gian mới phải. Đúng, mau chút đưa qua, đặt ở nơi này xem liếc mắt một cái ta đều sợ cấp xem phá hủy. Dương Thị càng xem càng tâm hỉ, vài lần muốn đưa tay đi sờ, đều gắng gượng nhịn được. Thẩm kia ngày mai, xin thẩm hãy cùng Dương Thúc đưa chúng ta một chuyến. Hảo chỉ cho 2 mẫu tự các ngươi đi ta cũng không yên tâm. Ta đây đi về trước cùng đương gia nói một tiếng, làm cho ông ấy đi nhà Lý Chính mượn con lừa. Thẩm, Mộc Vân Giao gọi lại trên mặt dẫn theo vài phần không tha. Ngày mai đưa thêu phẩm xong, con cùng mẫu thân sẽ ly khai. Nhanh như vậy, Dương Thị trong lòng căng thẳng, nhìn về phía Tô Thanh trong mắt cực kỳ không tha. Tô Thanh muội tử các ngươi đều quyết định tốt lắm. Tô Thanh gật đầu, án tử Trương Tài Chủ vốn là huyên náo, chuyện Vân Giao thêu đồ này nọ cũng có rất nhiều người biết, ở lâu một ngày liền nhiều một phần thị phi. Dương Thị thở dài, cũng phải, hiện tại tâm người này thật đúng là nói không chính xác. Đồ vật này nọ đều thu thập xong, Mộc Vân Giao lắc đầu, Chúng ta cũng không tính toán làm cho người bên ngoài biết chuyện rời đi, bởi vậy đồ vật này nọ cũng không cần thu thập. Ngày mai, con mang theo tổ mẫu vào thành là tốt rồi, bên ngoài chỉ nói, là giúp đỡ tổ mẫu đi trị liệu chân thương. Cũng phải, mẹ con các ngươi hiện tại có bạc thiếu cái gì lại chậm rãi đặt mua. Đối với Tô Thanh muốn dẫn Lý Thị, bà tuy rằng không đồng ý, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao cũng là việc nhà, còn nói nữa, nếu là không mang theo, không biết vừa muốn nhạ nhiều ít nhàn thoại, dù sao kia lão bà từ hiện giờ cũng gây sức ép không được ai, cho một miếng cơm ăn cũng thì thôi. Hôm sau, Mộc Vân Giao mang theo Lý Thị vào thành, thật đúng là dẫn tới không ít người hỏi. Nghe nàng nói cho Lý Thị trị chân, đều thở dài một tiếng, lão chủ chứa này có thể có tôn nữ cùng tức phụ như thế, thật sự là đời trước đã tu luyện phúc khí. Vào thành, đem Lý Thị giao cho phu quân Dương Thị chiếu khán, Mộc Vân Giao đi Xuân Tú Phường. Mắt thấy kỳ hạn 2 tháng càng ngày càng gần, trưởng quầy trông mong vạn phần nóng lòng, thậm chí nghĩ, nếu hôm nay Mộc Vân Giao nếu không đến, hắn phải đi một chuyến Hạ Yển thôn nhìn xem, thêu phẩm này rốt cuộc tiến độ như thế nào. Đang nghĩ ngợi, liền nhìn đến Mộc Vân Giao cùng Dương Thị Tô Thanh vào cửa. Phu nhân, cô nương đến đây, mau mời, trên lầu chuẩn bị trà ngon. Trưởng quầy cười thành một đóa hoa, vội dẫn trên đường lầu 2. Nước trà đã muốn bị hảo, Dương Thị đi tới có chút khát, lại nghĩ đến Mộc Vân Giao dặn dò, cố nhịn không có đi chạm vào. Trưởng quầy một lòng một dạ đặt ở trên thêu phẩm, cũng không có chú ý tới này đó. Góc chuyện audio.com Trưởng quầy, tú phẩm đã muốn hoàn thành, hôm nay đưa lại đây mời ngươi xem kỹ. Trưởng quầy đã muốn chuẩn bị tốt bàn trải ra thượng đẳng vải lụa trắng, Tô Thanh cùng Dương Thị cẩn thận đem thêu bố mở ra, đặt ở trên bàn. Chính diện xuyên qua dãy núi non thoai thoải, một dòng nước xiết thẳng hạ 9 tầng, hé ra tấm vải thêu này giống như gom hết tinh túy thiên địa, xem liếc mắt một cái cảm thấy mình thật nhỏ bé. Cái gì đoạt thiên địa tạo hóa, cái quỷ gì phủ thần công, sử dụng đến đều cảm giác khó có thể miêu tả một phần vạn. Trong phòng thật lâu không tiếng động, một hồi lâu mà trưởng quầy mới tán thưởng nói. Khuynh thế chi tác a, cô nương tay nghề lỗi lạc trời cho, có thể nói là quỷ phủ thần công. Binh khí của thần, đa tạ trưởng quỹ khen ngợi, như vậy còn lại 1 vạn lượng bạc trưởng quầy chuẩn bị tốt sao? Cách chương.